Thiếu niên cửu hoang, chương 11 hiển lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tướng sơn, thiếu lâm tử. Một đám tiểu sa di ra sức vung quyền, tiểu sư huynh Đức Trì đi qua đi lại kiểm tra, thỉnh thoảng y sẽ sửa lại động tác sai của một vị sư đệ nào đó, trên mặt luôn hiện lên nét hòa ái. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Đức Trì. Đức Trì sư huynh, đệ có điều thỉnh giáo. Ồ, Huyền Định sư đệ, có gì cứ nói, là nghi vấn trong võ công sao? Đức Trì hòa ái nói. Không phải, đệ chỉ cảm thấy luyện La Hán quyền quá dễ dàng. Huyền Định thành thật nói. Quá dễ, đệ cảm thấy đã luyện tốt rồi sao? Đức Trì vẫn giọng điệu nhẹ nhàng hỏi lại, việc này không xảy ra thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn có, vài vị sư đệ tự cảm thấy bản thân tư chất hơn người, chỉ luyện võ được vài tháng đã cảm thấy vô địch cùng cảnh giới muốn luyện thứ khác, mấy tên đó chẳng phải đang thành thật vung quyền dưới kia sao? Sư huynh, mời, Huyền Định không nhiều lời bày ra thủ thế. Đức Trì thấy vậy cũng làm thủ thế cười nói. Ta sẽ hạn chế thực lực lại uẩn khí cảnh, nếu đệ có thể chạm được vào ngực ta, vậy đệ muốn học gì cũng có thể. 3 phút sau, Huyền Định cúi người dồn nội lực vào đầu quyền tấp thẳng đến bụng Đức Trì đảo tay chặn lại, nhưng Huyền Định đột nhiên đổi hướng giữa chừng bắt lấy cổ tay y kéo mạnh, tay còn lại thừa dịp Đức Trì mất trọng tâm móc ngược lên vừa sát cằm y thì ngừng. Đức Trì duy trì tư thế này vài giây mới phản ứng lại thu hồi, trong mắt hiện ra vẻ tán dương và bất ngờ sâu sắc nói. Huyền Định sư đệ ngộ tính thật xuất chúng, mới luyện tập 1 tháng mà đã làm chủ La Hán quyền đến mức độ này, thật sự hiếm thấy, ngày mai đệ theo ta đến Tàng Kinh Các một chuyến. Ánh mắt y nhìn Huyền Định đã khác hoàn toàn, mới học La Hán quyền 1 tháng mà đã đạt tới trình độ này, tuyệt đối là thiên tài xuất chúng. Phải biết La Hán quyền dễ nhập khó tinh, cho dù là Đức Trì cũng cần 2 năm mới có thể nắm giữ tinh túy trong đó, nhưng Huyền Định chỉ cần 1 tháng đã đánh thắng được y, cho dù đã áp chế cảnh giới, nhưng kinh nghiệm còn đó, loại tư chất này cho dù không có thiên phú tuyệt thế, nhưng chỉ cần dựa vào ngộ tính siêu việt này cũng có thể khai linh niết bàn. Lâm Thanh ngồi xếp bằng trên giường ngủ, bội kiếm tinh xảo im lặng nằm trong vỏ gác trên đầu gối. Cốc cốc, cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, kèm theo đó là một giọng nữ. Lâm Thiếu Hiệp, Trần chấp sự bảo ta đến thông báo với ngài chuyện quan trọng. Cửa không khóa, Lâm Thanh nhẹ đáp lại, cánh cửa mở ra, một thị nữ bước vào phòng, nàng đến gần giường ngủ đưa ra một phong thư còn nguyên dấu đỏ nói. Trần chấp sự nói cần đích thân đưa tận tay ngài, địa điểm và manh mối đều ở trong đó. Ta biết, đa tạ cô nương. Lâm Thanh cảm ơn nhận lấy phong thư, thị nữ biết ý liếc nhìn hắn vài cái rồi đi mất. Có tin đồn 2 ngày nay Trần chấp sự mời một công tử anh tuấn xinh đẹp đến làm khách, hiện tại gặp được nàng mới biết như thế nào gọi là đẹp, trong nội tâm nàng thậm chí còn sinh ra chút tự ti. Chấm, đợi thị nữ đi xa, Lâm Thanh kiểm tra dùng quanh bằng thấu hồn nhãn một vòng, xác định chỉ có một mình, hắn mở phong thư ra. Nội dung bên trong liên quan đến một chút tình báo của Thánh Hỏa giáo cùng với vị trí một số cứ điểm bí mật bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là bọn họ chúng tựa hồ đang chuẩn bị hiến tế một thứ gì đó, trong lúc đột kích cứ điểm tại Đông Thành, bọn người Trần chấp sự còn mắt được 3 tên quỷ nhân, nhưng chúng chỉ biết rằng cấp trên đang mưu đồ một việc quan trọng, còn lại hoàn toàn mù tịt. Lâm Thanh trầm ngâm, chuyện này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, trầm ngâm một hồi, hắn quyết định tự thân đi kiểm tra xem sao. Một cứ điểm nào đó của Thánh Hỏa giáo, nơi đây qua mộ cuộc càn quét đã đổ nát khắp nơi, gạch vụn, cành cây, vết máu. Khắp nơi, nhưng không có cách chết nào, hẳn là đã được xử lý trước đó. Bên ngoài có 2 đệ tử thải vân môn canh chừng, Lâm Thanh một mình tiến vào bên trong, xuyên qua tường viện đổ sụp, hắn thấy được một căn phòng còn khá nguyên vẹn, đồ đạc bên trong ngoài hỏng hóc tan nát ra, những thứ đáng giá đã bị lấy đi hết. Cuối căn phòng có một tủ sách bị kéo sang bên, lộ ra mật thất bên trong, Lâm Thanh đi vào mật thất, dưới nền đất mật thất bị đào rỗng, lộ ra thông đạo đi xuống, thông đạo hẹp dài chỉ đủ 2 người đi song song, bên phải vách tường cứ cách vài mét lại treo một giá đuốc. Thông qua ánh sáng lờ mờ, Lâm Thanh xuống cuối thông đạo, hắn nhìn thấy một căn phòng đá u ám được 4 ngọn đuốc lớn chiếu sáng, giữa phòng có một tế đàn đã bị phá hủy một nửa, chung quanh lưu lại nhiều vết máu cùng dấu vết chiến đấu. Lâm Thanh mở thấu hồn nhãn ra nhìn quanh, gian phòng đá hiện ra rõ ràng trong mắt hắn. Lâm Thanh thấy được trên tế đàn đổ nát có một đốm lửa nhỏ, không phải thực thể cũng không phải linh thể, hắn lấy lệnh bài sắt ra, đốm lửa trên đó vốn tắt ngấm lúc này lại cháy lên. Lâm Thanh híp mắt lại, hắn rời khỏi tầng hầm, càng đi xa, đốm lửa trên tấm lệnh bài càng nhỏ, cuối cùng khi rời khỏi tầng hầm khoảng gần 30 mét, đốm lửa tắt hẳn đi. Lâm Thanh đại khái biết được vật này dùng để làm gì, hắn cười thầm một tiếng, theo đường cũ đi vào tầng hầm. Lâm Thanh đi đến trước tế đàn, hắn dùng thấu hồn nhãn nhìn kỹ lại, sâu bên dưới lớp đất tế đàn có một vật gì đó phát sáng lay động qua lại, nhưng mãi vẫn không thể thoát khỏi. Lâm Thanh gọi vài tên đệ tử ngoại môn thải vân môn vào tầng hầm đào tế đàn lên, 1m, 2m, 3m, 4m, 10m, đào đất từ buổi sáng đến xế chiều, đám người mới được nghỉ ngơi, mấy tên đệ tử thở hồng hộc, may mắn bọn hắn là người luyện võ, nếu không làm việc liên tục như thế hẳn là nên thăng rồi. Đợi bọn người rời đi hết, Lâm Thanh tự mình nhảy xuống hố đất tìm tòi, rất nhanh, hắn đã chạm phải một vật nhọn, Lâm Thanh đào vật này lên, đó là một khối tam giác trong suốt, vùng tâm có một đốm lửa thiêu đốt liên tục. Lâm Thanh nhếch miệng cười, hắn biết mình tìm được đúng thứ rồi. Chẳng trách bọn họ canh giữ lỏng lẻo như vậy, thì ra đây mới là vật quan trọng, chỉ cần vật này không mất đi, hẳn sẽ không sinh ra vấn đề lớn. Lâm Thanh tự nói, lúc đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, tại sao chỉ trong 2 ngày mà đã tìm ra được mấy cứ điểm liên tục, sau khi nhìn thấy vật này, hắn đã có câu trả lời, Thánh Hỏa giáo cố ý bị phát hiện, nhưng thứ bị phá hủy chỉ là bề ngoài, hạch tâm ngược lại hoàn toàn không bị phát giác. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, đáng tiếc bọn họ gặp phải Lâm Thanh, ai nghĩ đến một thiếu niên mới 15, 16 tuổi lại có thể luyện ra được loại đồng thuật thao túng linh thể. Đây vốn dĩ là việc cần đắp nên đạo đài mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có một lần kinh nghiệm, Lâm Thanh lại đến mấy cứ điểm bị phát hiện khác, tự thân vận động đào móc, những nơi đó cũng đều tồn tại vật phẩm hình tam giác này, tất cả đều bị hắn đào lên. Lâm Thanh quan sát một hồi, hắn nhớ lại những kiến thức có được trong tàng thư các, dù cho Bạch Lâm kiếm phái là một kiếm tông, đa số thư tịch trong tàng thư các đều chỉ liên quan đến kiếm, nhưng vẫn có một số lượng nhất định không ít về kiến thức khác. Rất nhanh, Lâm Thanh đã phát hiện ra công dụng của thứ này, những vật hình tam giác này giống như trận điểm của một trận pháp nào đó. Thần vi cấp tốc phân tích, trong đầu Lâm Thanh liên tục hiện lên vô số loại trận pháp khác nhau, cuối cùng dừng lại ở một trận pháp tụ linh. Đây là, tụ linh trận, không đúng, là tụ linh hồn hỏa trận mới đúng. Lâm Thanh giật mình nói, hắn đã đoán được trận pháp này có mục đích gì. Mỗi trận điểm này được liên kết với một tế đàn nào đó, tế đàn kia sau khi được hiến tế đủ lượng linh hồn hỏa sẽ truyền vào thứ này, mà khi linh hồn hỏa lấp đầy vật này, người chủ trì tại trận nhãn có thể thông qua liên hệ giữa ảnh chiếu và thực thể tiến hành hấp thu lượng linh hồn hỏa này. Lâm Thanh lập tức sai người thông báo cho Trấn Chấp Sự nói mình có phát hiện mới. Trần Chấp Sự cùng 2 người khác bước đi song song vào một căn phòng, trong phòng có một người nhắm mắt đợi bọn họ từ trước, đó chính là Lâm Thanh. 4 người chắp tay chào hỏi. Lâm Thiếu Hiệp, ngài có phát hiện gì mới sao? Bọn ta đã tìm được một cứ điểm khác của Thánh Hỏa giáo, hiện tại đang chuẩn bị vây công. Ý tứ là có gì nói nhanh chút, để mục tiêu chạy mất chính là lỗi của ngươi đấy. Nhưng trên mặt Trần Chấp Sự biểu hiện lịch sự, Lâm Thanh nghe hiểu được nhưng hắn không tức giận mà chỉ vào 8 khối tam giác đặt trên mặt bàn nói. Trần Chấp Sự, Lâm Chấp Sự, N đường chủ, thứ này bị tại hạ tìm được trong những cứ điểm đã bị đột kích. Các vị có biết công dụng của chúng là gì không? Không thể, chúng ta đã cho người tìm kiếm từng góc nhỏ, làm sao có thể để sót lại một vật to như vậy được? Lâm Thiếu Hiệp xin giải thích cho. Trần Ẩn Hùng nhíu mày nghi ngờ nói, 2 người khác dù im lặng, nhưng ánh mắt cũng đăm chiêu lên, bọn họ không nhớ mình đã bỏ sót ngóc ngách nào cả, hơn nữa nhìn Lâm Thanh niên kỳ không lớn, 3 người đều không coi trọng lắm. Đương nhiên các vị không thấy được vì thứ này bị chôn sâu hơn 3 trượng dưới tầng hầm. Đây chính là một trận điểm của tụ linh trận, mà tụ linh trận này hấp thu không phải là linh hồn lực thuần túy mà là linh hồn hỏa. Lâm Thanh ngôn từ ngưng trọng nói. Điều này, 3 người Trần Chấp Sự hồi tưởng lại 2 ngày nay quá thuận lợi, bọn họ không phải người ngu, vì vậy lập tức hiểu ra, những cứ điểm này hoàn toàn là cố ý để bị lộ. Lâm Thanh quay lưng lại, dùng bút lông đánh dấu 8 điểm đen trên bản đồ ngũ lộ thành, đại biểu cho 8 cứ điểm Thánh Hỏa giáo bị công phá, sau đó hắn nối chúng lại với nhau, rồi nâng bút chấm lên 7 nơi khác, 15 điểm đen nối lại thành một trận pháp bao khỏa lại toàn bộ nội thành ngũ lộ thành. Mà trận nhãn chính là phủ thành chủ, linh hồn hỏa có vô số cách sinh ra, phẫn nộ, vui sướng, tuyệt vọng. Tất cả các loại cảm xúc mãnh liệt đều có thể sinh ra linh hồn hỏa, mà những trận điểm này sẽ hấp thu linh hồn hỏa từ tế đàn rồi thông qua một loại liên hệ kỳ diệu truyền đến trận nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có 15 trận điểm, nếu tất cả được lấp đầy rồi tập trung lại một điểm, con số này quả thực là khổng lồ đến kinh dị. Mà theo như vị trí của trận nhãn, một khi nội thành phát sinh bạo động, lượng lớn linh hồn hỏa được sinh ra sẽ bị nơi này dễ dàng hấp thu. Lâm Thanh càng nói càng trầm trọng, dù cho đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng thật sự hắn chẳng thể tìm được lý do nào khả quan hơn. Đám người Trần Chấp Sự mặt mày trầm thấp, bọn họ giống như Lâm Thanh, đều có cùng một suy đoán. Ngày hôm nay chính là huyết nguyệt, linh hồn hỏa sẽ tăng cao, lượng lớn linh hồn hỏa như vậy kết hợp với nội hỏa, nếu sử dụng để niết bàn. Lâm Thanh nhíu chặt lông mày không nói hết câu, nhưng bọn người Trần chấp sự cũng hiểu được sự tình này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu thực sự là cường giả đạo đài muốn niết bàn, không được ta phải lập tức thông chi cho Tống trưởng lão. Hai vị, đại sự gấp gáp, xin hãy trở về báo lại cho trưởng lão đạo đài, đây không còn là sự tình thông huyệt cảnh chúng ta có thể giải quyết được. Trần Ẩn Hùng nói nhanh, hai người kia gật đầu nhanh chóng cầm theo một trận điểm làm chứng cứ cáo từ rời đi, Trần chấp sự cũng chạy đến sâu trong hậu trạch hắn tiến vào một tòa lầu các bằng gỗ. Trần chấp sự nôn nóng gõ cửa nói, Tống trưởng lão ta có việc gấp cầu kiến, vào đi, bên trong truyền ra một giọng nói nhu hòa, Trần Ẩn Hùng lập tức đẩy cửa bước vào. Bên trong lầu các trang trí thanh nhã, một nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh bàn tròn đối diện cửa ra vào. Nàng mắt phượng khiêu mị, tóc đen chỉ buộc lại đơn giản, trên người nàng chỉ khoác một lớp áo ngủ hai dây mỏng manh màu đỏ, nửa cặp vú trắng tuyết lộ ra căng tròn trực chờ nổ bung ra, hai điểm hồng nhũ đội lớp áo ngủ lên nhọn nhọn. Da thịt trắng nõn nà lồ lộ, phía dưới chỉ bị lớp áo ngủ che lại quá đùi một chút, cặp chân dài thon tràn đầy tình thú bắt chéo gợi cảm. Cảnh đẹp người đẹp, nhưng Trần chấp sự đã gấp gáp sắp không xong, nào còn tâm thần ngắm nghía, hắn lập tức kể lại phát hiện cùng suy đoán của Lâm Thanh. Lập tức liên lạc với Cửu Hoa Môn và Luyện Tâm Đường ước định tốt địa điểm gặp mặt, mặt khác phân chia đệ tử đi cứu viện các thôn trang xung quanh Ngũ Lộ Thành. Tống trưởng lão tỉnh táo phân phó, nàng không hề nghi ngờ lời nói của Trần Ẩn Hùng, đây chính là đứa cháu một tay nàng nuôi lớn, còn có thể qua mắt được nàng sao? Phủ thành chủ thật là không ngờ được, Tống trưởng lão nói thầm. Đêm tối mập mờ, gió đêm se lạnh, huyết nguyệt thanh không. Một đám người cầm đốt tụ tập tại cổng thành Ngũ Lộ Thành. Đi, chúng ta đến Hương Mai Sơn Trang. Thời gian gấp gáp, xuất phát nhanh chóng. Quyết không thể để tà giáo cùng quỷ nhân lộng hành đồ sát. Hoàng Hồng Gia nói lớn, bọn họ sẽ đến Hương Mai Sơn Trang cứu viện, những nơi khác cũng đã có người ứng cứu. Lâm Thanh thúc ngựa đuổi theo, trong lòng thở dài một hơi. Tám trận điểm kia đã bị phá hủy, ba phái hợp lại quyết định phân ra ba đường nhân thủ, một vây quét các cứ điểm còn lại, một bao vây tập kích phủ thành chủ, nhóm còn lại tỏa ra cứu viện các thôn trang xung quanh Ngũ Lộ Thành. Nhưng nhân lực có hạn, bọn họ chỉ có thể chọn hỗ trợ những thôn trang lớn và trung, còn các tiểu thôn, tiểu trang, đành xem vận khí vậy. Hương Mai Sơn Trang do hai vợ chồng trang chủ dẫn mạch cảnh tọa trấn, hẳn có thể chống cự được một hồi, cách trương.